Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Những sự việc kiểu này chắc chắn dì ấy hoàn toàn không muốn kể khổ cùng thế thân. Khi người ta vừa ngã xuống, liền đem tất cả mọi chuyện ra nói hết với mọi người. Nếu như lúc này dì Tiên Quỳnh có chút ý thức, chắc chắn sẽ không bao giờ muốn tỏ ra yếu ớt, cầu xin sự thương hại của mọi người như vậy. Chính vì vậy, Hướng Văn cảm thấy buồn chán vô cùng. Hứa Hoài Mẫn đến chỗ Mạc Hướng Văn thu tiền quyên góp, đưa tay lên biểu thị con số, miệng bảo: nếu là giám đốc thì cứ từ con số này trở lên. Hướng Văn liền lấy hết tất cả số tiền trong ví ra quyên góp. Hướng Văn không nói lời nào, cũng không bàn luận, chỉ lặng lẽ đưa tiền cho Hứa Hoài Mẫn. Sau đó cô tới phòng trà nước pha một cốc trà, mong muốn định thần tĩnh tâm lại đôi chút. Vừa hay lúc đó Sử Tinh cũng ở bên trong, cô trợ lý của Sử Tinh liền kể: chị Hứa định sẵn hết số tiền quyên góp rồi, chị bảo em phải sang chỗ anh Trương Bân lấy số tài khoản của dì Tiên Quỳnh. Sử Tinh là con người không bao giờ nhúng tay vào việc không nên làm. Vốn dĩ bộ phận hành chính đứng ra lo vụ quyên góp này, nhưng chị cũng để mặc cho Hứa Hoài Mẫn làm. Chị liền quay sang dặn dò cô trợ lý của mình: em cũng không phải không biết rằng công việc làm rồi đúng không? Số tiền này chuyển vào tài khoản dì Tiên Quỳnh có ý nghĩa gì đâu. Cứ lấy một phần đi đến bệnh viện thanh toán chi phí rồi tính tiếp. Cô trợ lý gật đầu lia lịa: em biết rồi. Tất cả được bao nhiêu tiền? Cô trợ lý báo ra con số, Hướng Văn liền quay sang nhìn. Dựa vào con số mà Hứa Hoài Mẫn bảo để các cấp bậc trong công ty quyên góp thì khoản tiền không thể nào nhiều như vậy được. Cô kinh ngạc, Sử Tinh cũng vậy liền hỏi: tại sao lại nhiều như thế? Cô trợ lý nhanh nhảu: phu tổng quyên góp một khoản lớn, từng này cơ mà. Nói xong cô ấy giơ tay biểu thị con số. Hướng Văn lại càng cảm thấy kinh ngạc, còn Sử Tinh thì lập tức lấy lại vẻ mặt như mọi khi. Chị nói: phu tổng có lòng tốt như vậy thì tốt quá. Quay đầu sang Mạc Hướng Văn vẫn còn đang ngạc nhiên, chị liền cười: trước đây khi mới vào làm trong đài truyền hình, phu tổng cũng phải bắt đầu từ những việc nhỏ nhặt nhất, đi theo làm trợ lý cho trường quay ngoại cảnh. Có mấy người đạo diễn vô cùng ghê gớm khó tính, chỉ có mỗi dì Nguyễn là người hiền hòa, ngày nào cũng cầm hộp cơm đến nói chuyện với phu tổng. Đây cũng có thể là trả ân huệ, em hiểu không? Những sự việc này từ rất lâu, đương nhiên Mạc Hướng Văn chẳng thể nào biết được. Sử Tinh là người có thể có những chuyện này bởi vì chị đủ tư cách, đủ hiểu biết, chính là một trong những nhân vật hàng đầu ngồi mát ăn bát vàng của công ty. Thường ngày Mạc Hướng Văn ít khi tiếp xúc với chị, vậy mà lúc này chỉ trong vài câu ngắn gọn, hai người lại hiểu nhau đến vậy. Hướng Văn hỏi thêm một câu: vậy thì còn cần gì phải đưa lên chương trình từ thiện? Kiểu gì mà chẳng có đạo lý của nó? Sử Tinh mỉm cười. Trợ lý của chị lại quay về báo cáo: phu tổng muốn chị tới phòng làm việc của anh ấy ngay, lãnh đạo cấp trên đang muốn nghe báo cáo về chương trình khai mạc biểu diễn hôm tới đấy. Khi đi, Sử Tinh còn nói thêm một câu: ăn nhiều rồi phải cố gắng chịu đựng, làm việc thêm bên ngoài nhiều đến mức quên cả nhà mình ở đâu. Hướng Văn lặng lẽ quay về phòng làm việc của mình. Châu Nam nhanh chóng bước lại gần thì thầm: ngay cả Vu phu nhân cũng tới đây đấy. Hôm nay Vu tổng chịu áp lực không nhỏ đâu, báo cáo với cả bố vợ mà. Lão đại, có người hỏi em, có phải chúng ta bắt đầu phát triển sang lĩnh vực tổ chức sự kiện công chúng không đấy? Phu chính có thể ngồi vào vị trí ngày hôm nay, công sức mà nhạc phụ đại nhân bỏ ra còn nhiều gấp bội hơn bản thân anh. Từ hôm sau, Quản Huyền thổ lộ chuyện dĩ vãng trước kia. Chị có kể một chuyện rằng khi Vu Chính quay lại mảnh đất Thượng Hải, làm gì cũng gặp rất nhiều khó khăn, gian khổ. Gia đình lo lắng ổn thỏa vấn đề học hành cho anh, còn tất cả những việc khác thì để mặc theo tự nhiên với lý do đang thời dân chủ, không tiện ép buộc, sắp đặt tương lai con trẻ trong nhà. Hướng Văn nghe thế tỏ ra bất mãn. Tại sao họ lại làm như vậy chứ, dù gì cũng là con cháu trong nhà mà. Bố của Vu Chính là người không có chí hướng, trong thời kỳ cách mạng văn hóa bán đứng chính bố đẻ mình, lại còn lấy cả kỹ nữ. Như vậy thì gia đình họ làm sao có thể đối xử tử tế với anh ấy được. Trong gia đình bọn họ, Vu Trực đảm nhiệm vai trò Gia Bảo Ngọc, còn Vu Chính thì chỉ là Giả Hoàn mà thôi. Gia Bảo Ngọc và Giả Hoàn là tên nhân vật trong tiểu thuyết Hồng Lâu Mộng của Tào Tuyết Cần. Thế cho nên tất cả mọi chuyện anh ấy đều phải tự mình giành giật, phấn đấu lấy. Trúc Hạ, Hoa Khôi trường đại học ngoại ngữ năm đó chính là người mà Vu Chính đã tốn rất nhiều công sức mới theo đuổi được. Từ đó trở đi, anh có đủ bản lĩnh để ổn định vị trí của mình trong đài truyền hình, đồng thời bắt đầu gây dựng sự nghiệp riêng bên ngoài. Quản Huyền nói thêm, người ngoài nhìn vào tưởng gia đình nhà họ tiếng tăm lừng lẫy, nhất mực gia thế, nhưng thật ra mọi chuyện chẳng khác nào bộ phim Cuộc Chiến Trốn Thâm Cung. Bộ phim này tuyệt vời biết bao, đã lôi hết tất cả mọi chuyện bí mật của phụ nữ ra trước ánh sáng. Cả Vu Chính và Quản Huyền đều biết rõ điều này và cả hai biết cách làm người. Vu Chính tỏ ra vô cùng thầm lặng, khiêm tốn, anh lúc nào cũng cố gắng thầm lặng. Bất cứ cơ hội nào có thể tỏa sáng, anh đều nhường hết cho người khác. Mà Khương Văn đưa mắt liếc sang căn phòng họp ở phía xa xa. Lúc này Vũ Chính đang nói chuyện với một người lớn tuổi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net